My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. AFO cùng Ô Mai. Nhưng lại tại cái này đầu đội lá sắt nam nhân nhàn nhạt mở miệng lúc, hắn bỗng nhiên đôi mắt lấp lóe, tựa hồ ẩn ẩn có cảm giác, ngước mắt, một đôi thâm thúy con mắt nhìn phía núi bên kia, vượt qua mấy ngàn thước bầu trời, ấn vào mí mắt chính là một cái cầm kính viễn vọng người. Gầy trơ cả xương dáng người, tựa như một cây củi lửa, yếu đuối, toàn thân thấm lấy vết máu, lộ ra rất là chật vật, nhưng mà, liền là đạo này bình thường thân ảnh, lại làm cho cái này thần bí nam nhân trong đôi mắt nổi lên một vòng thật sâu phức tạp cùng phẫn hận. Mà vừa lúc này, phảng phất là thần giao cách cảm, rõ ràng thân chịu trọng thương, thực lực càng là trăm không còn một, Ô Mai lại là bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, đột nhiên giơ lên kính viễn vọng, nhìn về phía thần bí nam nhân phương hướng. Răng rắc, một đạo bạch sắc kinh mang sáng chói xẹt qua dạ không. Thiểm điện trắng bệch quang mang, lại là chiếu rọi hai người đôi mắt. Ngươi, quả nhiên, không chết. Cắn thật chặt răng, Ô Mai run rẩy thân thể, tựa hồ không thể tin được. Rõ ràng trong lòng có vô số suy đoán. Thật là chính nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, một loại gọi là phẫn nộ, hỏa diễm, vẫn là che mất lý trí. A, ầm vang, khí thế cuốn ngược trường không, màu vàng khí lãng bành trướng, nhưng mà dáng người khôi ngô vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa biến thành gầy trơ xương đá lởm chởm. Ô Mai đột nhiên che lồng ngực, một ngụm lão huyết từ miệng bên trong phun tới, thân thể càng là mấy cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Thương tích quá nặng, biến thân thời gian hôm nay càng là đạt tới cực hạn. Hắn giờ phút này thủng trăm ngàn lỗ thân thể, đã bất lực tiếp nhận OFA hỏa chủng còn sót lại lực. Xa xa nhìn qua Ô Mai thân ảnh chật vật, nhìn qua Ô Mai loại kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt, người thần bí cười, cười phảng phất điên cuồng, ngay cả khí thế đều không lo được áp chế. Oanh một tiếng, khí thế cuốn ngược trường thiên, ẩn ẩn một cái phễu chạng phong bạo bộc phát ra. Ô Mai, ngươi cũng có hôm nay sao? Ý cười hoành không, tại cái này lôi minh xen lẫn giả không, đều là đinh tai nhức óc. Ngay tại lúc người thần bí nói xong câu đó lúc, thân thể cũng là chấn động, phảng phất giống suy sụp đồng dạng, khí thế tận tiết. Không thể không thừa nhận, thương thế của hắn so với Ô Mai không khá hơn bao nhiêu, thậm chí tới một mức độ nào đó mà nói, khả năng thương thế của hắn còn nặng hơn. Cái kia cỗ có thể xưng chí mạng thương thế, làm hắn mấy chục năm đều chỉ có thể chật vật sống ở hắc ám khe hở, kéo dài hơi tàn, làm đã từng quân lâm một thời đại vương giả AFO. Đây quả thật là một cái thiên đại châm chọc. Thế nhưng AFO lại chưa từng có từ bỏ. Hắn phải cố gắng còn sống, cắn răng còn sống, dù là lại khuất nhục, hắn cũng muốn sống đến Ô Mai thời đại triệt để ngày kết thúc. Ô Mai, cái này tại hắn nhất là cuồng ngạo thời điểm, đem hắn đẩy tới thần đàn, dẫm lên hắn vô số thủ hạ thi thể, đạp vào thời đại chi đỉnh nam nhân, hắn OFA trong lòng đối với hắn hận dốc hết tam giang chi thủy cũng khó hóa giải. Coi như lúc này bầu trời đột nhiên một đạo thô to như thùng nước thiểm điện phá không nhanh đạt tới nhân gian cực hạn, răng rắc hung hăng hướng về đại địa phía trên, mang theo lá sắt bóng người bổ tới. OFA không hảo hảo kéo dài hơi tàn, vậy ngươi liền đi cho ta xuống địa ngục a. Nương theo lấy một đạo cuồng nộ thanh âm, càng nhiều thiểm điện hoành không, nhất thời OFA đỉnh đầu bầu trời đều là mây đen cuốn ngược, thoáng như trời phạt, nhưng OFA lại là bừng tỉnh như không nhìn thấy. Một đôi trong mắt đều là bình thản. Mặc dù hắn còn có lực đánh một trận, nhưng lúc này cũng không có tất muốn xuất thủ. Dù sao, cái này chết cũng không hàng lão gia hỏa đối thủ, cũng không phải hắn a. Cũng liền tại OFA suy nghĩ chập trùng thời điểm, một đạo kinh hoàng huyết mang vạch phá trường thiên, không chỉ có chặt đứt che trời lôi đình, càng là oanh một tiếng, mang theo cuồn cuộn huyết sắc, đem bầu trời một bóng người chém xuống. Đang cùng ta kịch chiến thời điểm, đối với người khác xuất thủ, ngươi thế nhưng là thật có dũng khí. Thanh âm nhàn nhạt, giống như là một cái máy móc, băng lãnh trần thuật sự thật, phảng phất giống như kình phong nhấc lên, màu tím mị ảnh hoành không, hóa thành một đạo lưu quang, theo đuôi bầu trời rơi xuống bóng người, mà đi. Thấy thế, OF với đôi mắt hiện lên một vòng ý cười, cười nói, Dark Council, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nói xong, OF với hướng về bên cạnh Kurogiri khoát tay áo. Một bên Kurogiri có chút hiểu ra, cuống quýt kéo ra khỏi một cái truyền tống môn. Một lát, tại Oh My giận đến cực hạn trong ánh mắt, cái kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bóng lưng, đi vào mông lung màu tím sương mù, lại một lần biến mất tại trước mắt của hắn. Trong mơ hồ, hắn còn nghe được một tiếng trêu tức thanh âm. Oh My, ngươi dành cho ta, ta đều sẽ từng giờ từng phút hồi báo cho ngươi. Bành, bành, bành, nghe vậy, Oh My thì có thể giống một đứa bé đồng dạng, bất lực quỳ rạp xuống đất, một quyền lại một quyền nện đến đại địa, máu thịt be bét bên trong, chung quanh ẩn ẩn quanh quẩn từng tiếng tựa như dã thú gầm thét. Giết ân sư của ta, hủy gia đình ta, OFA, ta nhất định sẽ tự tay đưa ngươi đưa vào ngục giam, nhất định, chấm ngoặc kép, nợ nhân tình, chậc chậc, để AFO, thiếu một cái nhân tình, thật đúng là không dễ dàng a. Mang theo ý cười, Sengo chậm rãi đi vào một cái góc tối, rút đi áo bào đen, ngón tay nhấc lên số ánh kiếm. Trong chốc lát, màu đen áo khoác biến thành bay đầy trời sợi thô, hòa vào trong bóng đêm. Ngay tại vừa rồi, siêu não đã truyền đến tin tức, chủ nhân, chuẩn bị rút lui đi. Người trung niên kia, giống như bởi vì ta ra tay trợ giúp AFO, giận đến cực hạn, ngay cả một mực áp chế đồ vật cũng không để ý. Giờ phút này, cả người hắn chiến lực mặc dù tăng vọt, nhưng lại phảng phất mất phương hướng tâm trí, dựa vào còn sót lại thần trí, xông về biển cả. Trong lòng lại lần nữa hiển hiện siêu não truyền âm. Sengo khóe miệng dương lên một vòng ý cười, không thể không nói, đây quả thật là một tin tức tốt. Chiến lực kinh thiên địch nhân cùng chiến lực kinh thiên tên điên, hai tuyển thứ nhất, Sengo vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy người điên. Dù sao, tới một mức độ nào đó, giống bọn hắn loại này cường giả, đã rất khó giết chết. Đã giết không chết, cái kia biến thành tên điên, cũng không tránh khỏi không phải chuyện tốt. Với lại, một cái chiến lực kinh thiên tên điên, đối với xã hội uy hiếp, cảnh sát cùng chính phủ nhưng là rất khó sơ sót. Thời khắc này Sengo, ngược lại là có chút chờ mong. Cảnh sát cùng chính phủ sẽ làm những gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN